Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay của em trai tôi chính là vì thế mới bị cắt mất. Nhưng tôi vẫn không muốn khiến cho bản thân mình lâm vào hoàn cảnh quá mức bi thảm, vì vậy nên tôi mới nhảy xuống. Vậy em không sợ ngã chết sao? Trong giọng nói của Tưởng Viện Chu có chút tức giận. Tôi đương nhiên là sợ chứ, ngã xuống chết hay không đều có xác suất 50-50. Nhưng khi đó, điều mà tôi nghĩ đến chính là ngã chết được thì tốt. Nếu anh không vừa khéo xuất hiện ở đó mà tôi lại không chết, Minh Xuyên thì không rõ sống chết ra sao. Lúc đó tôi nên làm gì bây giờ? Trong lòng Tưởng Viễn Chu tựa như bị một tảng đá to lớn nặng nề đè ép lên. Vậy tại sao còn muốn nhảy xuống? Nếu không thì sao? Cô tỏ ra thoải mái, hỏi ngược lại một câu. Vấn đề bị ném lại cho Tưởng Viễn Chu, anh cũng không thể trả lời được. Người đàn ông khẽ nhắm mắt lại. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn ra cửa. Chờ sau khi ca phẫu thuật của em trai tôi kết thúc, tôi muốn đi thăm thử xem nó thế nào rồi. Được. Tưởng Viễn Chu cũng phải kinh ngạc với sự tỉnh táo của cô. Ít nhất, lúc Hứa Tỉnh Thâm gặp anh cũng chỉ hỏi han về tình trạng của Hứa Minh Xuyên. Chưa từng khóc lóc tố cáo hay tức giận chửi rủa. Mặc dù cô mới vừa trải qua một phen suýt chết. Mặc dù em trai của cô vì thế mà bị cắt mất một ngón tay. Mãi cho đến tận buổi tối, Lão Bạch mới gõ cửa phòng bệnh rồi bước vào. Tưởng tiên sinh, Hứa tiểu thư, có thể thăm được rồi. Hứa Tỉnh Thâm không hề có chút buồn ngủ nào cả, vừa nghe thấy lời của Lão Bạch nói, liền lập tức muốn chống người ngồi dậy. Tưởng Viện Chu nắm lấy bả vai đỡ cô ngồi lên, Lão Bạch đẩy chiếc xe lăn ở ngoài cửa đi vào. Đi tới trước cửa phòng bệnh của Hứa Minh Duyên, Hứa Tỉnh Thâm cũng không hề quay đầu lại. Để một mình tôi vào thôi. Có thể tâm trạng của em trai tôi vẫn còn chưa ổn định đâu. Tưởng Viễn Chu buông lỏng tay ra, Hứa Tỉnh Thâm đẩy cửa ra bước vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại. Đi tới mép giường bệnh, Hứa Minh Xuyên đang bình tĩnh nhìn lên trần nhà. Tầm mắt của Hứa Tỉnh Thâm rơi trên bàn tay cậu. Cô kéo cái tay không bị thương của cậu qua, tựa trán vào mu bàn tay của cậu. Minh Xuyên! Trong cổ họng nghẹn ngào bật ra tiếng khóc. Đây là giây phút mà Hứa Tỉnh Thâm không còn cách nào để đè nén kiềm chế được nữa. Hai vai cô khẽ run rẩy. Tưởng Viện Chu vẫn đang đứng ở bên ngoài chưa hề rời đi, xuyên qua tấm kính thủy tinh vừa khéo có thể thấy được bóng lưng của Hứa Tỉnh Thâm. Chị! Giọng nói của Hứa Minh Xuyên rất yếu ớt, hốc mắt của Hứa Tỉnh Thâm đỏ bừng, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trên người còn vết thương nào khác nữa không? Không có. Hứa Minh Xuyên liếc nhìn bàn tay phải của mình. Chị, chẳng qua em chỉ cảm thấy rất tuyệt vọng. Lẽ ra em không nên đến dự buổi tiệc cưới hôm đó, lại càng không nên bỏ mụ tạt vào trong thức uống. Nhưng sau đó em cũng đã biết mình làm sai rồi. Vậy mà Vạn Dục Ninh vẫn cắn chặt chúng ta không chịu nhả ra. Minh Xuyên! Ngón tay nối rồi sau này có thể bị đứt lại nữa không chị? Nước mắt trào ra trên khuôn mặt non nớt của Hứa Minh Xuyên. Chị, lúc bọn họ đặt lưỡi dao lên ngón tay của em đã cầu xin tha thứ. Dường như Hứa Tỉnh Thâm đã đau lòng đến mức sụp đổ, khóc ra thành tiếng. Cô nắm chặt lấy một tay của Hứa Minh Xuyên. Tiếng khóc thảm thiết mà đau thương, cô không hề đè nén chút nào cả. Cũng vì thế mà Tưởng Viện Chu mới có thể nghe thấy một cách rõ ràng nỗi ấm ức và bất đắc dĩ thuộc về Hứa Tỉnh Thâm. Chị đừng khóc mà, đừng khóc nữa. Hứa Minh Xuyên trông thấy cô như vậy cũng tỏ ra bối rối. Em đỡ hơn nhiều rồi. Hứa Tỉnh Thâm siết chặt tay cậu đến mức phát đau. Hứa Minh Xuyên không dám động đậy, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của chị mình mà nói. Chị, từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ thấy chị như vậy cả. Đừng dọa em mà. Cô úp mặt vào trong tấm chăn, không hề đáp lại. Hai bả vai run rẩy càng lúc càng rõ ràng. Đôi môi mỏng của Tưởng Viễn Chu mím chặt lại. Thì ra, không phải cô không bao giờ để lộ tâm tình của mình ra ngoài, mà là không muốn thể hiện ở trước mặt anh mà thôi. Chị còn có Tưởng Viện Chu mà, đừng khóc nữa. Hứa Tỉnh Thâm hình như không hề nghe lọt vào tai, Hứa Minh Xuyên lại tiếp tục nói. Anh ấy nhất định sẽ giúp chúng ta. Một hồi lâu sau, Hứa Tỉnh Thâm mới ngồi thẳng người dậy, cô vẫn đang nắm chặt tay của Hứa Minh Xuyên như cũ. Trước khi tới bệnh viện, chị cũng đã đâm Vạn Dục Ninh bị thương rồi. Minh Duyên, chuyện này cũng chỉ có thể cứ như vậy mà bỏ qua thôi. Cái gì? Bỏ qua? Hứa Minh Duyên không thể hiểu nổi, tiện thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net